Đế bá, chương 5181, chơi vui sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích kinh thiên, đây là tuyệt sát ngờ được quanh. Một tiếng vang thật lớn, đại địa băng liệt. Tại dưới một kích đáng sợ như vậy, lóa mắt không gì sánh được, quang mang trong nháy mắt nổ tung, như là hủy diệt toàn bộ thế giới một dạng. Ngay tại dưới một kích này, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn, đại địa như là bị đánh chìm một dạng. Chỉ gặp Lý Thất Giả chỗ đứng chỗ bị đánh ra một cái hố sâu, lập tức nổ tung, vô số đất đá bụi đất theo quang mang nổ tung đầy trời tung tóe bay. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, qua một hồi lâu đằng sau, bụi đất phiêu tán, mọi người lúc này mới thấy rõ ràng trước mắt một màn này, chỉ gặp trước mắt xuất hiện một cái hố sâu, vô số đất đá đem đáy hố cho vùi lấp. Mà Lý Thất Giả cùng Phật Thụ cùng nhau biến mất, không biết có phải hay không là bị một kích này chém giết. Chôn ở loạn thạch trong bùn đất, hay là kinh thiên nhất kích này, trong nháy mắt đem hắn oanh thành huyết vụ, theo gió phiêu tán mà đi, tan thành mây khói. Nhìn trước mắt sâu như vậy hố, thật nhiều người đều không khỏi sững sờ ngốc, trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, ngơ ngác nhìn trước mắt bị loạn thạch bùn đất chôn hố sâu. Nghĩ đến vừa rồi kinh thiên một kích, đừng nói là tu sĩ cường giả bình thường, liền xem như đại giáo lão tổ, cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Như vậy phong tuyệt một kích, tuyệt đối là 10 phần khủng bố, đó là tuyệt đối chí mạng, coi như cường đại như bọn hắn loại lão tổ này, cũng chưa chắc có thể đón lấy một chiêu này tuyệt sát. Thật cường đại một kích, có thế gia nguyên lão không khỏi động dung, nói ra. Một kích tuyệt sát, có đại nhân vật thế hệ trước nói ra, đây nào chỉ là một kích tuyệt sát, càng đáng sợ chính là phong tuyệt đại đạo, để cho người ta như thịt cá trên thớt gỗ. Tại vừa rồi một kích chí mạng thời điểm, tất cả mọi người tận mắt thấy, kim sử hổ bí cổ dương tam thế hoàng đồ trong nháy mắt phong tuyệt, ngăn cách thiên địa, đây là 10 phần đáng sợ chấn phong lực lượng, liền xem như cường đại như đại giáo lão tổ, đều không nhất định có thể đối kháng. Đối với bất kỳ một cái nào cường giả tôi nói, nếu như một khi bị cổ dương tam thế hoàng đồ, cường đại như vậy binh khí chấn phong mà nói, vậy liền sẽ trở thành thịt cá trên thớt gỗ. Tại thần ảnh thánh tử thần điện quỳ mâu một kích chí mạng phía dưới, không chết mới là lạ. Cái này chỉ sợ là chết đi. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi dò xét thủ đi xem nhìn bị loạn thạch chôn hố sâu, thì thào nói. Rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, tất cả mọi người cảm giác tại dưới một kích dạng này, muốn không chết cũng khó khăn. Tất cả mọi người nhìn ra được, Lý Thất Giả tuyệt sát thủ đoạn chính là đến từ Phật Thụ. Phật Thụ lực lượng đến từ Phật Đà Thánh Địa, nhưng mà, kim sử hổ bí lại lấy. Cổ dương tam thế hoàng đồ, chặt đứt Lý Thất Giả cùng Phật Đà Thánh Địa liên hệ, cái này khiến Lý Thất Giả không cách nào trường ngự Phật Đà Thánh Địa lực lượng. Dưới loại tình huống này, một kích tuyệt sát, Lý Thất Giả có thể không chết sao? Hẳn là chết đi, ngay cả đại giáo lão tổ nói ra lời như vậy thời điểm, đều không phải là rất khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới tuyệt sát như vậy, đổi lại là các tu sĩ cường giả khác, những đối thủ khác, tất cả mọi người sẽ cho rằng cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, hiện tại là Lý Thất Giả, tất cả mọi người không phải rất khẳng định. Lý Thất Giả tà môn, tất cả mọi người gặp qua nhiều lần, hắn chính là loại người có thể sáng tạo kỳ tích kia. Tại dưới tuyệt sát như vậy, những người khác hoặc là cũng sớm đã tan thành mây khói. Nhưng, Lý Thất Giả lại vẫn cứ có khả năng sống sót. Thậm chí là có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, bởi vì hắn là Lý Thất Giả. Cho nên, ở thời điểm này, ngay cả thế hệ trước nói lời như vậy, đều không phải là rất khẳng định, không có loại lòng tin kia. Ở thời điểm này, thần ảnh thánh tử cùng kim sử hổ bí cũng đều khẩn trương nhìn xem bị đất đá chôn hố sâu, bọn hắn trong lòng có thể không khẩn trương sao được. Bọn hắn đương nhiên là kỳ vọng một chiêu có thể đem Lý Thất Giả chém giết. Dạng này liền có thể diệt trừ bọn hắn đại họa trong đầu, nhưng là, vạn nhất Lý Thất Giả còn sống đâu. Cho nên bọn hắn cũng không dám hướng phía dưới nghĩ, đích thật là rất cường đại một kích, nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên Trinh Nhất thiếu sư không khỏi gật đầu, khen một tiếng. Đương nhiên, có thể được đến Trinh Nhất thiếu sư như vậy tán dương, cái này cũng hoàn toàn chính xác nói rõ, kim sử hổ bí cùng thần ảnh thánh tử một kích đích thật là bá đạo, nhưng... Chính nhất thiếu sư lại không cho rằng kim sử hổ bí cùng thần ảnh thánh tử như vậy tuyệt sát một kích có thể chém giết Lý Thất Giả. Về phần đứng nơi hẻo lánh, Hứa Thúy Mi không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, nàng không cần đi thêm nhìn, nàng sớm đã biết là thế nào kết cục. Theo Hứa Thúy Mi, Kim Sử Hổ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử bọn hắn đối địch với Lý Thất Giả, đó là không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Song phương căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ, cường đại tới đâu binh khí, lại tuyệt thế công pháp, đều căn bản không làm nên chuyện gì. Giữa song phương hồng câu, căn bản cũng không phải là có thể sử dụng vô địch binh khí, tuyệt thế công pháp có khả năng bù đắp. Quản chi là cường đại như nàng, Hứa Thúy Mi cũng cho rằng, nếu như Lý Thất Giả thật muốn hạ sát thủ, nàng ở trong tay Lý Thất Giả chỉ sợ cũng trông đỡ không nổi một chiêu nửa thức. Về phần Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí, đó chính là không đáng giá được nhắc tới. Chết đi, lâu như vậy đi qua, Thần Ảnh Thánh Tử cùng Kim Sử Hổ Bí hai người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, cho đến bây giờ, vẫn luôn không có động tĩnh, trong lòng bọn hắn rốt cục thở dài một hơi, xem ra, Lý Thất Giả thật là chết đi. Phải chết đi, gặp trong hố sâu một điểm động tĩnh đều không có, có không ít tu sĩ cường giả thì thào nói. Một chút tu sĩ trẻ tuổi, đặc biệt là sùng bái Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí tuổi trẻ của bọn họ cường giả, đương nhiên đứng tại bọn hắn bên này, nhìn xem lâu như vậy đi qua, hố sâu một điểm động tĩnh đều không có, bọn hắn rốt cục không giữ được bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra. Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ, Thần Điện Quỷ Mâu, đó là cử thế vô địch chi binh, đánh xuống một đòn, thế gian còn có ai có thể đỡ nổi. Không sai. Thần Ảnh Thánh Tử liên thủ với Kim Sử Hổ Bí một kích, cỡ nào chí mạng, thử hỏi một chút, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có sùng bái Thần Ảnh Thánh Tử tu sĩ trẻ tuổi nói ra. Lý Thất Giả, hẳn phải chết không nghi ngờ, ta có thể địch, vị tu sĩ trẻ tuổi này nói còn vừa nói xong, một cái bá khí mười phần thanh âm vang lên, người nói lời này, đương nhiên chính là Chính Nhất Thiếu Sư. Chính Nhất Thiếu Sư mới mở miệng, vừa rồi những tu sĩ nói mạnh miệng kia trẻ tuổi, lập tức sắc mặt đỏ lên, một câu cũng không dám lên tiếng, càng không có người dám lên tiếng đi quát lên Chính Nhất Thiếu Sư. Chính Nhất Thiếu Sư chính là có thực lực như vậy, hắn nói có thể địch, chính là có thể địch, những người khác đành phải ngoan ngoãn im miệng. Không ít tuổi trẻ tu sĩ mặt mo là nóng bỏng, có chút không nhịn được, Chính Nhất Thiếu Sư lời như vậy. Chính là tương đương trước mặt mọi người quất bọn hắn một bạt tai, nhưng là, bọn hắn lại không thể hoàn thủ, liền hô một tiếng cũng không dám lên tiếng, mùi vị đó, là cỡ nào không dễ chịu. Ngay tại bầu không khí mười phần kiềm chế thời điểm, đột nhiên, nghe được. Xoạt, thanh âm vang lên, chỉ gặp đất đá tung tóe bay, Phật quang phun ra nuốt vào. Oanh, một tiếng vang lên, đại địa lay động một cái, ngay sau đó. Mọi người thấy một cái cự đại bóng đen phóng lên tận trời. Là Lý Thất Giả, nhìn thấy bóng đen đột nhiên phóng lên tận trời này, mọi người lập tức nhìn ra đây là ai. Ở thời điểm này, mọi người ngẩng đầu mà trông, Lý Thất Giả lơ lửng ở trên hư không, mà lại cùng hắn cùng một chỗ lơ lửng ở trên hư không còn có Phật thụ, dưới chân bọn hắn một khối lớn bùn đất là mạnh khỏe không hao tồn. Lý Thất Giả liền đứng tại trên khối thổ địa này, đứng tại Phật thụ phía dưới. Phật thụ tản mát ra nhàn nhạt Phật quang, rất an bình, rất bình tĩnh, Phật quang vẩy xuống, để cho người ta có một loại không nói được dễ chịu. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, Lý Thất Giả không hư hao chút nào. Điều đó không có khả năng, vừa nhìn thấy Lý Thất Giả không chút nào tổn hại, ngay cả Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, lui về sau một bước. Thần Ảnh Thánh Tử, Kim Sử Hổ Bí đối với mình một kích. Đó là mười phần có lòng tin, coi như chém giết không được Lý Thất Giả, nhưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể làm bị thương Lý Thất Giả, nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả không chút nào không tổn hại, giống như chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng. Cái này quá tà môn đi, Cổ Dương Tam Thế Hoàng Đồ không phải chặt đứt Lý Thất Giả cùng Phật Đà Thánh Địa dính liền sao? Nhìn thấy Lý Thất Giả không chút nào tổn hại, tất cả mọi người hãi nhiên, giật nảy cả mình. Tất cả mọi người cho rằng, tại bị chặt đứt cùng Phật Đà Thánh Địa liên tiếp đằng sau, coi như Lý Thất Giả cường đại tới đâu, cũng chịu đựng không nổi như vậy đáng sợ vô địch một kích, coi như không chết, cũng là trọng thương. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Giả không chút nào không tổn hại, ngay cả một cọng lông tóc đều không có loạn. Cái này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chơi vui sao? Tại tất cả mọi người ngẩn người nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng phật một chút trên bờ vai bụi bặm, hời hợt. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ Lý Thất Dạ căn bản cũng không có làm sao xuất thủ, vậy vẻn vẹn cùng mọi người chỉ đùa một chút một dạng. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Phật thụ tản ra Phật quang. Phật thụ từ trong bộ rễ thẩm thấu ra, như là từng cây linh căn xúc tu một dạng, trong nháy mắt đâm vào trong lòng đất. Vô số Phật quang như xúc tu đồng dạng cắm vào trong lòng đất. Một màn này, nhìn mười phần quỷ dị. Ngay một khắc này, nghe được, xoạt, xoạt, xoạt, thanh âm vang lên, trong nháy mắt, hố sâu vốn là bị đánh nát kia, tung tóe bay ra ngoài bùn đất, toàn bộ đều như là thời gian đổ ngược dòng một dạng, toàn bộ đều khôi phục tại chỗ. Trong nháy mắt, hết thảy đều lần nữa khôi phục tại chỗ, Lý Thất Dạ đã không có lơ lửng trên hư không, hắn đứng tại trên mặt đất, thần thái tự nhiên, lại nhìn Phật thụ, y nguyên tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Ở thời điểm này, có người nhịn không được nhìn một chút trên mặt đất, nhưng, trên mặt đất một chút xíu vết nứt đều không có. Tất cả mọi người cảm thấy cái này như là một giấc mộng một dạng, vừa rồi phong tuyệt trấn áp, một kích chí mạng, thậm chí là hố sâu to lớn. Toàn bộ đều như là chưa từng xuất hiện một dạng, mọi người chẳng qua là trong giấc mộng mà thôi, trong chớp mắt này, chẳng qua là mộng tỉnh thời gian. Đây là yêu thuật gì sao? Có tuổi trẻ bối phận sau khi lấy lại tinh thần, không khỏi run lên một cái, hai chân cũng không khỏi run rẩy lên. Có một vị cao tăng thấy cảnh này, hợp thành chữ thập, tuyên Phật hiệu, nói ra. Thiện tai, đây là Phật lực tái tạo, thí chủ đã tinh thông Phật gia tam muội. Cao tăng. Vị này đến từ Thiên Long tự cao tăng lời như vậy, lập tức hai mặt nhìn nhau, Lý Thất Dạ căn bản cũng không phải là hòa thượng, cũng không phải người tu Phật, vậy mà lắc mình biến hóa, thành cao tăng, đây quả thật là quá bất hợp lý. Cách chương.